Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 23, ong bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, nhức đầu quá. Minh Nhiên uể oải mở mắt nhìn xung quanh. Mà hình như có cái gì nặng quá đi. Sờ sờ thứ nặng ịch đang tồn tại trên người mình. Minh Nhiên hoảng hồn ngồi bật dậy. A, đau quá. Sờ nhẹ xuống thắt lưng. Nó như muốn nhuyễn ra rồi. Bảo bối, thức sớm thế. Hôm qua chúng ta đã làm rất nhiều mà. Vẫn còn sức sao? Thiên Hàn vô sỉ ngồi dậy. Ôm lấy thắt lưng Minh Nhiên nhẹ nhàng xoa nắn. Da của bảo bối thật sự mềm a, như đậu hũ non vậy. Sờ thật thích hắc hắc. Cậu, Minh Nhiên đẩy Thiên Hàn ra. Dung dẩy chỉ vào người Thiên Hàn lo lắng nói. Hình như hôm qua, tiến sâu hơn. Xin cậu ô, dâm đảng. Ô lớn quá, nhanh chút a. Tiểu dâm đảng, tôi thao cậu có sướng không? Thật sung sướng, ô thoải mái quá. Minh Nhiên đỏ mặt, ngây người ra đó mà nhớ lại những hành động ngày hôm qua. Thật sự là muốn đào lỗ để chui xuống. Ngại không thể nhìn thẳng vào mặt Thiên Hàn được nữa. Bảo bối, sao vậy? Ngồi thử ra đó, còn đỏ mặt, sốt rồi sao? Thiên Hàn tiến gần lại Minh Nhiên, áp sát trán vào trán Minh Nhiên. Cậu ngạc nhiên trợn tròn hai con mắt. Quả thật là rất sát rồi a. Minh Nhiên hồi hộp nuốt nước bọt xuống. Nhiệt độ bình thường mà. Sao lại đỏ đến vậy? Vẫn giữ khoảng cách như vậy mà nói chuyện. Khiến người dưới thân, đầu óc cứ quay cuồng. Cậu, cái đồ biến thái. Minh Nhiên thẳng tay, cụng mạnh vào trán Thiên Hàn. Nhanh tay cầm lấy bộ quần áo dưới đất mà chạy nhanh vào phòng tắm. Bảo bối cứng đầu, Thiên Hàn ngao ngán lắc đầu. Xem ra phải cảm hóa tiểu bảo bối này lại từ đầu rồi. Thiên Hàn bận sơ quần áo rời khỏi phòng. May quá, cậu ta đi rồi. Một con mèo nhỏ đang giòn rẻn nhìn xung quanh thám thính tình hình. Không thấy ai mới an tâm bước ra. Cầm lấy chiếc áo khoác. Cậu mở cửa rời đi. Ca, anh định để cậu ấy dễ dàng rời đi như vậy sao? Dù gì anh cũng để cậu ấy chờ đợi gần 8 năm rồi. Anh không thể cứ để cậu ấy chờ hoài như thế được. Trong phòng máy quay, Tiểu Anh ngồi đối diện Thiên Hàn. Vừa nhìn máy chiếu cảnh quay Minh Nhiên rời khỏi khách sạn vừa quay qua nhìn Thiên Hàn đầy trách móc. Em bớt suy tính việc đó đi. Chuyện này cứ để anh giải quyết. Anh cứ nói như thế suốt những lần gọi điện thoại về rồi còn gì. Đến bây giờ thì sao? Anh vẫn để cậu ấy như vậy mà rời đi. Anh không cảm thấy áy náy với cậu ấy sao? Ca, anh đừng làm em thất vọng. Cậu ấy thật sự để tâm vào anh. Đừng cứ im lặng để cậu ấy rời đi. Cơ hội sẽ không may mắn đến lần thứ hai đâu. Tình yêu không thể chờ đợi mãi được. Tiểu Anh đứng dậy đi ra tới cửa. Tay cầm chốt cửa định gạt xuống thì khựng lại. À mà nếu anh không cần cậu ấy, em có thể làm mối cậu ấy với người khác và người nhất định phải tốt hơn anh và quan tâm cậu ấy hơn anh. Bạn em không thể chịu thiệt thòi được. Tiểu Anh quay đầu hờ hững lại nhìn Thiên Hàn nói những lời khích động tâm trí rồi mở cửa rời đi. Tiểu Nhiên Nhiên của tớ, hôm nay đi học sao cảm thấy không có sức sống gì hết vậy? Tiểu Anh đi lại ngồi ngay phía đối diện đưa hộp sữa cho Minh Nhiên. Tớ không sao, chỉ là tớ lo sợ không biết có đậu đúng nguyện vọng hay không thôi. Minh Nhiên không cảm xúc, buồn tẻ nằm ườn lên bàn nói. Không sao đâu a, Tiểu Nhiên Nhiên của chúng ta thông minh như vậy làm sao mà không đậu được. Tiểu Anh khơi dậy tinh thần cho Minh Nhiên. Tiền bối. Một nữ sinh rụt rè đi lại đứng kế bên Minh Nhiên. Có chuyện gì sao? Minh Nhiên đứng dậy ôn hòa nhìn cô bé kia. Anh có thể sau giờ tan học, đứng trước cổng trường đợi em một lát không? Cô bé thẹn thùng đỏ mặt hỏi. Được thôi, Minh Nhiên vui vẻ đồng ý với lời đề nghị. Vậy hẹn gặp lại anh. Cô bé chạy đi, rồi quay lại mỉm cười vẫy tay chào Minh Nhiên. Cậu cũng đào hoa thật đó. Tiểu Anh nhìn Minh Nhiên đang vẫy tay chào cô bé lúc này mà châm chọc. Không có mà, Minh Nhiên gãi gãi đầu nói. Được rồi, không chọc cậu nữa. Tiểu Anh cười đến ra cả nước mắt. Sau giờ học, Minh Nhiên cố gắng nén lại một chút để chờ cô bé kia tới. Tiền bối, giọng nói dịu dàng của một thiếu nữ làm lay chuyển lòng người. Em có chuyện gì cần nói sao? Tiền bối, thật ra, em thích anh. Nhanh chóng đưa bức thư trên tay ra trước mặt Minh Nhiên. Cái này, tiền bối, anh không thích em sao? Anh xin lỗi, anh còn có việc đi trước. Minh Nhiên nhanh chóng chạy đi. Tiền bối, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh. Anh phải chờ em. Cô bé đứng đó hô to lên. Bảo bối này cũng thật là thu hút quá nhiều ong bướm. Cần phải siết chặt quan sát hơn. Thiên Hàn đứng đằng xa xem xét hết tình cảnh lúc này. Nắm tay không tự chủ mà nắm chặt lại. Bình luận xíu nha. GT, dạo này mấy thím bỏ yêu hết rồi. Không ai thương yêu nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vốt nha, cách chương.